Chương 3: Bản tánh tối thượng. Cái nhìn thoáng qua của tánh quang minh. Nó là nền tảng của tâm, trí tuệ của an bình tối thượng và tánh sáng của tâm. Một số tác giả phiên dịch tánh sáng là thanh tịnh quang. Chúng ta phải chuẩn bị để nhận ra nó vào lúc chết, khi thấy nó không che đậy. Thậm chí nếu không thể duy trì nó, chỉ cần nhớ tính quang minh sẽ giảm được nhiều đau khổ và rối loạn. Sau khi chúng ta ngừng thở, thực tánh của tâm xuất hiện và chúng ta đi qua cái được gọi là lộ trình của bản tánh tối thượng. Lộ trình này giới thiệu một số cơ hội quan trọng để đạt giải thoát. Nhưng để nhận ra cơ hội này, chúng ta cần rèn luyện thiền định mật truyền nâng cao như thực hành Zopa Chenpo Dzogchen của Đạo Phật Tây Tạng. Do đó, những kinh nghiệm được mô tả trong chương này có thể chỉ cho những thiền giả đã thành tựu cao. Trái lại, người thường rơi vào hôn mê. Vô ý thức qua giai đoạn của lộ trình bản tánh tối thượng và sau đó thức dậy với những cảm xúc và khái niệm thô nặng. Người đọc nếu thấy quá phức tạp có thể sang chương 4. Kinh nghiệm bản tánh tối thượng vào lúc chết. Với những thiền giả đã thành tựu, lộ trình của bản tánh tối thượng bắt đầu khi tánh quang minh nền, thực tánh của tâm xuất hiện như nó là. Nó kết thúc với sự hóa tán của cái thấy hiện diện tự nhiên. Trong một số truyền thống như Ngài Sê Lê giải thích, tánh quang minh của nền tảng được xem là bộ phận của lộ trình cận tử. Ngài Chitmet Limpa, Sê Lê và Dilo Chense đặt tánh quang minh của nền tảng trong giai đoạn hòa tan ý thức vào hư không của lãnh vực tối thượng. Ngài Lonchen Rabcham cũng đặt nó như một phần của giai đoạn chuyển tiếp của bản tánh tối thượng. Nhưng trong Dzogchen, chính nó được xem như một lộ trình. Tôi đi theo truyền thống sao trong sách này. Theo Phật giáo Mật Tông, mọi người đều có Phật tánh hay sự giác ngộ trong thực tánh của họ. Do vậy, khi mọi cảm xúc và khái niệm tan hòa vào sự thanh tịnh bổn nguyên vào lúc chết, tánh quang minh của trí tuệ bẩm sinh chiếu ra cho mọi người. Thậm chí tâm của côn trùng nhỏ bé nhất cũng sẽ kinh nghiệm, tối thiểu trong một phần giây. Tánh giác bẩm sinh của nó, tánh quang minh và sự hiện diện tự nhiên của chính nó, cái thấy quang minh. Nếu là những thiền giả có nhận thức cao về bản tánh tối thượng của tâm, và nếu sắp đạt giác ngộ, chúng ta có thể nhận ra và duy trì bản tánh tối thượng và cái thấy của nó như nó là vào bất kỳ giai đoạn nào của thời gian này. Chẳng hạn, khi thực tánh khởi lên, nếu chúng ta có thể nhận biết nó và hoàn thiện hay duy trì nhận biết này, chúng ta sẽ giải thoát và đạt giác ngộ ngay sau đó. Cũng áp dụng tương tự với sự xuất hiện của cái thấy quang minh theo sau đó, như ánh sáng, âm thanh, thần tướng của các bậc hiền minh hay phẫn nộ và những hạnh phúc hay đau khổ của thế gian. Nếu có thể thấy chúng như cái thấy tự thiện xuất hiện tự nhiên từ tánh quang minh, và nếu có thể duy trì nhận thức đó, chúng ta sẽ đạt giác ngộ. Vào bất kỳ giai đoạn nào, nếu nhận ra chân lý và duy trì nhận biết đó, chúng ta đều đạt giác ngộ. Và do vậy, không cần du hành bất kỳ nơi nào xa hơn qua Bạc Đô. Tuy nhiên, nếu có rất ít hay không có kinh nghiệm thiền quán, khi thực tánh xuất hiện, chúng ta thậm chí có thể không nhận ra, như thể nó quá xa lạ, thoáng qua hay vô hình với mình. Hoặc nếu thực sự nhận ra nó, thì chúng ta có thể kinh nghiệm nó, nhưng chỉ trong giây lát ngắn nhất. Do vậy, bản tánh tối thượng lóe sáng mà chúng ta không nhận ra, vì phần lớn chúng ta chìm sâu vào vô thức. Khi có lại ý thức, chúng ta bắt đầu kinh nghiệm mọi loại hình tướng, âm thanh, cảm giác, một số quyến rũ và đẹp đẽ, số khác thì khủng khiếp và xấu xa. Nếu không rèn luyện trong thiền định, chúng ta sẽ bám chấp vào cái thấy chủ thể và đối tượng của mình, thấy chúng như thật và trở nên sợ hãi hay bám luyến. Nếu như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục bị trói buộc qua toàn bộ chu trình của Bạc Đô, lộ trình chuyển tiếp và tái sanh như hầu hết chúng ta thường bị. Với những thiền giả giác ngộ, Phật giáo Tây Tạng giới thiệu chi tiết điển hình những kinh nghiệm và cơ hội mà họ có thể có trong lộ trình của bản tánh tối thượng. Hàng loạt những hình thức đặc biệt của những kinh nghiệm này có thể khác nhau tùy từng người, như những câu chuyện mà các Delorte mô tả. Ngài Sele nói rằng đây là vì người ta có bản chất tinh thần, cảm xúc và thân thể khác nhau. Nhưng nói chung, lộ trình của bản tánh tối thượng có hai giai đoạn chính. Một, tánh quang minh thanh tịnh của nền tảng. Và hai, cái thấy quang minh hiện diện tự nhiên. Tánh quang minh của nền tảng có bốn giai đoạn phụ. Một, hư không tan hòa vào, tức trở thành một với ánh sáng. Điều này được gọi là sự tan hòa của đạt được, hay sự tối đen vào quang minh. Vào lúc này, hơi thở bên trong của chúng ta hoàn toàn kết thúc. Thân và tâm đã tách rời, và tánh giác của chúng ta như một tia lửa bắn vào không gian. Ý thức chúng ta kích động thân thể. Vào lúc đó, chúng ta kinh nghiệm tánh quang minh của nền tảng. Đây là quang minh của pháp thân. Nó là sự hợp nhất của trong sáng và rộng mở, như bầu trời trong sáng không mây của một buổi sáng đầu mùa thu. Ngài Kama Chakme Rinpoche, một vị thầy vĩ đại của thế kỷ 17, nói rằng khi sự tối đen biến mất thì tánh quang minh của nền tảng xuất hiện. Nếu có thể nhận ra tánh sáng của nền tảng này như nó là và có thể duy trì nhận biết đó, chúng ta sẽ đạt được giác ngộ. 2. Quang minh tan hòa vào hợp nhất. Giai đoạn này là sự hợp nhất của rộng mở, tức tánh không và hình tướng. Đây là quang minh của báo thân. Chúng ta sẽ thấy những thân tướng hiện diện tự nhiên của những bổn tôn phẫn nộ, sẽ nghe những âm thanh vang rền như sấm sét của âm thanh tự nhiên. Chúng ta sẽ chứng kiến một cơn mưa vũ khí của tia sáng và ánh sáng. Ánh sáng của những hình tướng quang minh này là năng lực tự nhiên khởi lên trong tánh rộng mở và thanh tịnh của tâm chúng ta. Âm thanh là sự biểu lộ tự nhiên của tâm bản nhiên chúng ta. Tuy nhiên, nếu không nhận ra, chúng ta có thể choáng ngất vì sợ hãi những âm thanh và hình tướng đó. Ngoài ra, toàn bộ vũ trụ có thể xuất hiện như một thế giới đầy ánh sáng rực rỡ, với những hình ảnh trong sáng đẹp đẽ của những bổn tôn hiền minh trong vô số vòng tròn ánh sáng ngũ sắc. Những chuỗi ánh sáng với vô số tia sáng chiếu ra từ tim chúng ta và gặp gỡ trái tim của bổn tôn. Sau đó, tất cả bổn tôn hòa nhập vào chúng ta, mà trong thực tế, các ngài là những khía cạnh của tánh giác ngộ chính chúng ta. Chúng ta đạt giác ngộ nhờ nhận ra các ngài mà không sợ hãi hay bám luyến như bản thân hình tướng. 3. Hợp nhất tan hòa vào trí tuệ. Từ ngực chúng ta trải ra những con đường như chùm ánh sáng màu xanh dương, trắng, vàng và đỏ chồng lên nhau. Mỗi con đường như tia sáng được trang hoàng với một vòng ánh sáng màu sắc tương ứng với kích thước của một gương. Một gương tròn cầm tay của nghi lễ ở châu Á được trang hoàng lần nữa với 5 vòng ánh sáng cỡ hạt đậu. Đó là ánh sáng trí tuệ của lãnh vực tối thượng, trí tuệ như gương, trí tuệ của thanh thản và biện biệt. Trên đó chúng ta sẽ thấy một cái lọng làm bằng ánh sáng ngũ sắc hay ngũ trí, giống như một cái lọng bằng lông công. Vào lúc này, chúng ta có thể đạt được 3 giải thoát. Khi chúng ta giải thoát được sự bám chấp vào bản ngã của thân, chúng ta an trụ trong tinh túy của bản tánh tối thượng. Đó là sự giải thoát của thân vào tánh sáng. Khi chúng ta thoát khỏi những nguyên tố thô và tế, nhận thức của chúng ta được giải thoát như tánh quang minh của Đại Cực Lạc. Khi thoát khỏi cả hai cảm xúc nhiễm ô thô và tế, chúng ta nhận ra bản lai diện mục của giải thoát nhờ hợp nhất với giác tánh nội tại. 4. Trí tuệ tan hòa vào trạng thái của bậc trì thủ trí tuệ hiện diện tự nhiên. Vào giai đoạn này, cái thấy của trí tuệ, bốn con đường như chùm ánh sáng hợp nhất thành ánh sáng như cái lọng bên trên. Sau đó, những hình ảnh biểu tượng xuất hiện như một phản chiếu trong gương. Chúng ta cảm thấy như mình đang thấy những hình tướng của pháp thân, sự thanh tịnh bổn nguyên, được biểu tượng hóa bởi bầu trời trong sáng không mây trong không gian bên trên. Bên dưới đó, chúng ta thấy những cõi tịnh độ của báo thân, sự thành tựu tự nhiên được biểu tượng hóa bằng những hình tướng của bổn tôn phẫn nộ và hiền minh. Bên dưới, chúng ta thấy những cõi tịnh độ của hóa thân trong nhiều biểu hiện khác nhau. Ở dưới cùng của tất cả những điều đó, chúng ta thấy thế gian của sáu cõi bất tịnh. Khi tất cả xuất hiện tự nhiên và hiện diện bình đẳng, và khi tất cả xuất hiện trong bản tánh bi mẫn, năng lực toàn giác, đó là vô phân biệt giữa sinh tử và niết bàn. Vào lúc này, chúng ta cũng có thể kinh nghiệm nhiều trí tuệ chư Phật, như trí tuệ biết trước. Cuối cùng, tất cả cái thấy thành tựu tự nhiên này tan hòa hay hợp nhất vào bản tánh của tự thân tánh giác nội tại, giống như ánh sáng của pha lê tan hòa vào tự thân pha lê. Vào giai đoạn này, điều quan trọng là sử dụng hai phương tiện trọng yếu của thiền quán. Trước tiên, chúng ta phải nhận ra giác tánh nội tại, bản tánh của tâm chúng ta như thể gặp lại người bạn già thân thuộc. Nếu được như vậy, chúng ta sẽ nhận ra được thực tánh của mọi sự. Chúng ta sẽ vượt qua chính khái niệm về hiện hữu và không hiện hữu, và sẽ đạt giải thoát, trạng thái luôn giải thoát. Trong giai đoạn thứ hai của lộ trình bản tánh tối thượng, cái thấy quang minh hiện diện tự nhiên, chúng ta phải nhận ra cái thấy của nhiều âm thanh và sắc tướng khác nhau như năng lượng hiện diện tự nhiên của tâm giác ngộ chính chúng ta. Sau đó, cái thấy sẽ xuất hiện như ngũ trí hiện diện tự nhiên và những mandala chư Phật, bất khả phân với tự thân tâm giác ngộ. Nhưng nếu thấy âm thanh, ánh sáng và sắc tướng tách biệt khỏi chính bản tâm, sự bám chấp của chúng ta vào bản ngã của cái thấy với những khái niệm nhị nguyên sẽ làm chúng xuất hiện như nhiều hiện tượng khác nhau của những nhận thức thô nặng, cảm xúc phiền não và thế giới của năm nguyên tố thô nặng. Chúng ta bị mệt mỏi vì sợ hãi hay bám luyến vào chúng. Do vậy, chúng trở thành nhiên liệu cho vòng luân hồi sinh tử nhiều hơn. Đức Guru Rinpoche khai thị: khi giai đoạn của bản tánh tối thượng hé lộ trên con, hãy buông bỏ mọi sợ hãi và kinh hoàng. Con sẽ nhận ra mọi sự xảy ra như tự sự biểu hiện của tự thân tánh giác nội tại, và con sẽ nhận ra chúng chỉ là những biểu hiện của bản tánh tối thượng. Ngài Sikme Limpa khai thị: nếu con phân tích trạng thái của bản tánh tối thượng thì có nhiều khía cạnh để phân tích, nhưng thay vào đó, nếu con chỉ phân tích bản thân người phân tích, con sẽ tìm thấy chẳng có gì hiện hữu ở bất cứ nơi đâu. Do vậy, cũng giải thoát khái niệm không hiện hữu. Đây là trạng thái thường giải thoát. Ngài Longchen Rabcham khai thị: qua cách thức xuất hiện bất tận của giác tánh nội tại, năng lực của giác tánh nội tại, đất, nước, lửa và gió tan hòa vào hư không. Sau đó, hư không tan hòa vào ánh sáng. Vào lúc đó, sáu tri giác và nền tảng phổ quát tan hòa vào lãnh vực tối thượng. Tâm con sẽ tách khỏi thân. Tánh giác nội tại của con sẽ thoát khỏi hiện tượng. Thân tối hậu, sự thanh tịnh bổn nguyên vĩ đại, thoát khỏi mọi khái niệm sẽ xuất hiện. Vào lúc đó, nếu con có thể nhận ra trạng thái của rèn luyện thiền định mà con đang kinh nghiệm, thì không có bất kỳ chướng ngại nào, con sẽ trực tiếp giải thoát trong một khoảnh khắc. Đây là sự đạt được thân tối thượng với hai bậc thanh tịnh. Tuy nhiên, nếu con không thể nhận ra sự xuất hiện của thân tối thượng, thì sự xuất hiện của cái thấy quang minh, sự xuất hiện của nền tảng phổ quát sẽ khởi lên. Không gian sẽ tràn đầy âm thanh, ánh sáng và tia sáng, cũng như với những thần tướng của bổn tôn hiền minh và phẫn nộ. Nếu con có thể nhận ra chúng như sự tự hiện, con sẽ được giải thoát vào trạng thái bổn nguyên, sự đạt được giác ngộ. Do vậy, điều quan trọng để biết rằng mọi hiện tượng đều là sự tự hiện của chính ánh sáng con. Nhờ nhận ra bản tánh chúng như chúng là, con sẽ đạt được Phật quả. Ngài Longchen Rakcham viết: Một hành giả đạt giải thoát trong chính kiếp này, hòa tan nguyên tố đất vào nước, nước vào lửa, lửa vào gió, gió vào ý thức, và ý thức vào quang minh. Sau đó, hợp nhất với sự hợp nhất của trí tuệ và lãnh vực tối thượng. Hành giả vĩnh viễn an định trong trạng thái bổn nguyên, để lợi ích cho người khác, giống như một giấc mộng với trí tuệ và hai thân Phật. Hai thân Phật, thân vô tướng, tức pháp thân, và thân sắc tướng, tức báo thân và hóa thân. Hành giả sẽ xuất hiện trước chúng sanh như những hoạt động, Phật sự để giúp đỡ họ. Một người trợ giúp là người giúp chúng ta trong lộ trình qua bản tánh tối thượng. Có thể nhắc chúng ta nhớ về thiền định của mình. Nếu chúng ta là những thiền giả của giáo lý mật truyền, Ngài Chatme Rinpoche viết: Bốn phương, chính giữa, trên và dưới tràn đầy ánh sáng, tia sáng và những quả cầu ánh sáng. Bầu trời tràn đầy những tập hội bổn tôn hiền minh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tráng lệ, huy hoàng. Từ ngực của những bổn tôn, những con đường của năm trí tuệ với ánh sáng và những tia sáng lóe lên chạm vào ngực con. Cùng với những ánh sáng này cũng là những con đường đến sáu cõi luân hồi. Cũng trong dạng ánh sáng ngũ sắc nhưng không tỏa sáng rực rỡ. Khi con thấy chúng, đừng đi theo ánh sáng mờ của con đường sáu cõi. Hãy đi theo năm con đường ánh sáng rực rỡ của trí tuệ. Hãy cầu nguyện tôn kính đến chư Phật của năm gia đình, ngũ bộ Phật. Sau đó, những bổn tôn Dakini hộ pháp của riêng con sẽ đến với trang phục của tám mộ địa và chín diễn cảm, với âm thanh vang to những tiếng của hung và pháp, làm rung chuyển toàn bộ thế gian, đến để chào đón con vào giai đoạn của lộ trình chuyển tiếp. Đừng hoảng sợ hay kinh hoàng, mà hãy xem các ngài như những bổn tôn riêng của con. Các ngài sẽ dẫn con đến cõi tịnh độ thiên đường. Sau đó, tập hội những bổn tôn phẫn nộ uống máu sẽ đến chào đón con vào giai đoạn của lộ trình chuyển di. Các ngài rất kinh khủng và không thể chịu nổi khi nhìn vào, gầm vang, hung và phát như hàng ngàn tiếng sấm cùng lúc. Toàn bộ bầu trời, không gian và thế gian sẽ tràn đầy những bổn tôn phẫn nộ này. Hét lên, giết, giết và đánh, đánh. Các ngài phô bày những vũ khí của tia sáng. Các ngài sẽ bao quanh con như vây bắt phạm nhân, và con sẽ không có chỗ nào để lẩn tránh. Tuy vậy, các ngài chẳng phải đến từ nơi nào khác. Các ngài là những tập hội bổn tôn của chính thân con. Đừng sợ hãi hay hoảng hốt các ngài, nhầm lẫn những thế lực chào đón như những kẻ thù mình. Vào lúc gặp gỡ trọng yếu này, đừng chạy trốn mà hãy phát sinh lòng sùng kính đến các ngài. Trong cả hai giai đoạn cận tử và sự xuất hiện của bản tánh tối thượng, chúng ta chứng kiến nhiều loại ánh sáng và hiện tượng hình tướng khác nhau. Những người đã giác ngộ thấy và cảm nhận chúng ở một bình diện nhất như, không trong cách thức của khái niệm chủ thể đối tượng. Họ có thể thấy và kinh nghiệm hàng trăm sự vật cùng lúc, không cần thiết phải thông qua mắt và tai, mà với toàn thể mọi sự vật một cách sống động lập tức trước tánh giác của họ. Mọi biểu hiện đều là an bình, hạnh phúc, nhất như và rộng mở, hoặc họ trong thân tướng hiền minh hoặc phẫn nộ. không có sự phân biệt thiện chống với ác, không có giới hạn giữa cái này với cái kia, không mâu thuẫn giữa thương hay ghét, không đau khổ hay kích động. Ngược lại, phần lớn người bình thường kinh nghiệm sự vật với giới hạn nhầm lẫn, đau khổ và sợ hãi trong lộ trình chết. Độ dài thời gian mà người bình thường chứng kiến những cái thấy khác nhau của bản tánh tối hậu hoàn toàn tùy thuộc vào tâm tính và kinh nghiệm thiền định của cá nhân họ. Ngài Sê Lê viết, giải thoát nhờ sự nghe, đôi khi được gọi là tạng thư sống chết, và những bản văn khác nói về người sắp chết thấy năm gia đình Phật như Đức Phật A Súc với quyến thuộc trong đêm đầu tiên hay tuần đầu tiên sau khi chết, và Phật Bảo Sanh trong đêm thứ hai hay tuần. Nhiều người chấp nhận điều này như chu kỳ bình thường của ngày và đêm. Tuy nhiên trong thực tế, thấy được những Đức Phật này là một phần của thiền định thể nhập, và người bình thường thấy các ngài chỉ trong một khoảnh khắc. Khi đọc về ánh sáng trong những mô tả sau khi chết này, nhiều người trong chúng ta có thể nghĩ, ồ đúng, đó phải là những chùm ánh sáng hay hiện tượng như ánh sáng mặt trời phát xuất từ nơi nào đó. Nhưng trong nhận biết thật sự, chúng ta không nhận thức ánh sáng này như những đối tượng, tức những đối tượng của nhãn thức, hoặc hiện tượng được sinh bởi một nguồn đặc biệt hay phát xuất từ một nơi nào khác. Mà ánh sáng là sự trong sáng và quang minh, cũng là sự an bình, hạnh phúc, cực lạc, rộng mở, nhất như và trí tuệ thấu suốt toàn khất. Chúng ta là ánh sáng và ánh sáng là chúng ta, tất cả là một. Đây là sự hợp nhất của trí tuệ hiện diện tự nhiên. Đó là quang minh của bản tánh tối hậu và cái thấy quang minh xuất hiện tự nhiên của trí tuệ. Do vậy, ánh sáng này cũng được gọi là ánh sáng trí tuệ. Phạm vi của trong sáng, an bình, nhất như và sự toàn giác của ánh sáng trí tuệ mà chúng ta kinh nghiệm tùy thuộc vào mức độ thiện nghiệp ở quá khứ và sự sâu sắc của nhận thức chúng ta. Nguyên lý này là nền tảng thực sự, từ đó Phật giáo mật truyền nói về những khái niệm như là sự bất nhị, ánh sáng tự nhiên, ánh sáng trí tuệ, trong sáng, xuất hiện tự nhiên, tự xuất hiện diện tự nhiên, tự hiện diện, tự khởi lên, Đức Phật và cõi tịnh độ, trạng thái bất sinh và trạng thái toàn giác. Tất cả chúng ta đều có tiềm năng trở thành giác ngộ trong lộ trình của bản tánh tối hậu nếu có thể nhận ra, hoàn thiện và duy trì thật tánh của thanh tịnh nguyên sơ, sự hợp nhất của bản tánh rộng mở và những biểu hiện khởi lên tự nhiên, ánh sáng nội tại. Nhưng để đạt được nhận thức như vậy sẽ là bất khả thi, trừ khi chúng ta đã đạt được nó trong cuộc sống thông qua thiền định. Vậy bây giờ là lúc trong khi chúng ta còn sống phải chuẩn bị cho chuyến hành trình vĩ đại của mình. Những mô tả của Delort về lộ trình của bản tánh tối hậu. Trong những mô tả về sắp chết và đã chết của chính mình, nhiều Delort đề cập đến kinh nghiệm về bản tánh tối thượng. Điều này không rõ ràng, hoặc họ không nhận ra nó vì kinh nghiệm thiền định của họ không đủ cao, hoặc họ không để ý nó vì kinh nghiệm như vậy chỉ liên quan đến những thiền giả đã thành tựu cao. Những mô tả sau đây là những ngoại lệ. Họ thật sự mô tả kinh nghiệm của bản tánh tối thượng. Tuy nhiên, thay vì đạt giác ngộ, tất cả những Delort này tiếp tục trên lộ trình chuyển tiếp Bạc Đô, Trung Ấm. Có lẽ họ không thể duy trì bản tánh tối thượng vì nhận thức của họ chưa được hoàn thiện. Hoặc có thể họ lựa chọn đi vào Bạc Đô để giúp đỡ người khác ở đó. Điều quan tâm là những chi tiết khác nhau trong mô tả kinh nghiệm của những Delort.